Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, làm lớn sự tình. Võ Chu bọn người đuổi tới Hạc huyện, nhìn lấy bàng thống khiến người ta chuyển ra một đống theo thái gia tìm ra chứng cứ cùng bị ép bán. Đổ bán tháo đất đai nông dân lời chứng. Không biết làm sao, có những chứng cứ này. Không cần dùng tâm tư gì, bất kỳ một cái nào đều có thể đem vụ án này kết. Nhưng bởi như vậy, Thái Dương thì chết chắc, Thái Gia cũng chết chắc. Thái Gia liên lụy rất rộng, động một dắt mười, những người kia chưa hẳn dám tìm Tôn Sách phiền phức, lại có khả năng đem thù kết trên người bọn hắn. Thỏ chết cáo buồn, toàn bộ Dự Châu Thế Gia cũng có thể đem bọn hắn xem là địch nhân. Trong khoảnh khắc đó, Võ Chu rất muốn vứt bỏ quan viên mà đi, không nhận nhiệm vụ này. Chính đang xoắn suýt thời điểm, Tôn Sách chắp tay sau lưng từ phía sau đi tới, nhiệt tình chào mời nói, biệt giá tới thật nhanh, vất vả, mau mời ngồi, lại phân phó người dâng rượu ăn. Võ Chu vọt tới bên miệng lời nói lại nuốt trở về, hướng Tôn Sách thi lễ thăm hỏi. Bưng lấy nóng hôi hổi chén trà, không biết làm sao mở miệng. Tôn Sách đem Võ Chu thần sắc nhìn ở trong mắt, trong lòng cười thầm, Võ biệt giá, mạo muội hỏi một câu, người Võ gia có hay không dạng này sự tình? Võ Chu giật mình, ánh mắt bối rối, tướng quân nói là, loại nào sự tình, giống Thái gia dạng này, ép mua ép bán, xâm người đất đai. Ép người làm nô, cùng quốc gia tranh đoạt hộ khẩu, ẩn nặc phạm pháp, mọi việc như thế đi. Không có, không có, Võ Chu thề thốt phủ nhận, ngữ khí lại không thế nào kiên định, tựa hồ là biết mình lời này không có sức thuyết phục gì. Hắn lại giải thích nói, nếu có người chủ động bán ruộng, nhà ta cũng sẽ mua một số, lại không làm được ép buộc người bán đất sự tình. Đến mức ẩn tàng phạm pháp, nhà ta càng không như thế thực lực, dưỡng du hiệp, môn khách đều là phải bỏ tiền. Tôn Sách không tin Võ Chu giải thích, nhưng hắn cũng không truy cứu, ta cảm thấy cũng thế. Biệt giá là nhã sĩ, sao có thể làm dạng này sự tình, thực liền xem như thái gia, ta cũng cảm thấy thật không thể tin, nếu như thái diễn tại thế. Ta muốn lấy hắn bát cố bên trong người khí tiết, cũng không có khả năng làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình. Đều là con cháu không chịu nổi, làm tiền nhân hổ thẹn a. Tướng quân nói đúng, Võ Chu chắp tay thi lễ, lặng lẽ chùi chùi cái trán mồ hôi. Võ biệt giá, chỗ lấy làm phiền mấy người các ngươi đến, thì là bởi vì việc này liên lụy tới thái diễn danh tiếng. Thái Dương làm ra những sự tình kia, hận hắn người đại khái không ít, nếu như mang tư oán, khó tránh khỏi sẽ để cho hắn chịu không được cái kia bị trừng phạt. Hắn xem kỷ luật như không, chúng ta lại không thể làm như thế. Ngươi nói đúng a, ta không có gì có khác yêu cầu, chỉ hy vọng Võ biệt giá theo lẽ công bằng xử lý. Theo luật làm việc. Cái kia trừng phạt ác nhân một cái không buông tha, không nên thụ liên lụy người vô tội một cái không oan uổng. Vụ án này xử lý xong về sau, hồ sơ không chỉ có muốn lên báo triều đình, còn muốn công bố toàn châu, để bọn hắn biết chúng ta cha con tuy nhiên sách thiếu. Cũng không dám làm loạn, làm việc vẫn là có phép tắc. Võ Chu cười khổ, Tôn Sách chuyển chén trà. Còn nói thêm, ngoài ra, ta hy vọng Dự Châu chư gia có thể đủ tốt tốt quản giáo con cháu. Không muốn giống Thái Dương dạng này, liên lụy tiền nhân, đương nhiên, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Chư gia gia đại nghiệp đại, khó tránh khỏi ra mấy cái bất hiếu tử tôn. Có chiếu cố không chu toàn địa phương, ta cho bọn hắn một tháng thời gian tự kiểm tự tra. Nếu có cái gì cái kia giao lại quên giao, không nên thu lưu lại không có ý thu lưu. Trong một tháng này dọn dẹp sạch sẽ, tháng chạp, ta sẽ phái người thanh tra, mời các nhà gia chủ dùng trà, cảm tạ bọn họ phối hợp. Võ Chu nên một tiếng, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Tướng quân, ngươi muốn thanh tra toàn châu, có vấn đề gì không? Võ Chu hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Tôn Sách không phải đùa giỡn, hắn đây là muốn làm lớn sự tình a. Trong miệng hắn phát khổ, nhưng lại không tiện cứng rắn khuyên. Dò xét một châu vốn chính là thứ sử phần bên trong chức trách. Tôn Sách thay cha làm việc, vốn là cũng không có vấn đề gì. Vấn đề chỉ là hắn là mang theo binh đi thăm dò. Một khi xử lý không tốt, những cái kia phạm tội hào cường liền sẽ giống như thái gia máu chảy năm bước. Tướng quân, tư thể chuyện lớn, không thể gấp tại nhất thời. Có phải hay không trước cùng lệnh tôn tôn tướng quân thương lượng một chút? Liền xem như các quận quốc thái thú, quốc tướng cũng muốn thương lượng một chút nha. Tùy tiện hành sự chỉ sợ không ổn đâu. Thái thú, quốc tướng, Tôn Sách cười lạnh một tiếng. Ta liền bọn họ đều muốn tra, còn muốn thông báo bọn họ. Thái gia không kiêng nể gì như thế. Là hạng huyện huyện lệnh nhân nhượng, vẫn là nhữ nam thái thú dung túng, ta đều muốn từng cái xét xử. Võ Biệt Giá, vụ án này phải tất yếu làm tốt, làm về sau xử lý tương tự vụ án tấm gương. Ngươi là nhã sĩ, để ngươi tới làm sự kiện này khả năng có chút miễn cưỡng. Nhưng ta tin tưởng ngươi năng lực cùng phẩm đức, nếu như ngươi xử lý không tốt, ta thì không trông cậy vào cái gì danh sĩ. Ta sẽ tìm thông hiểu pháp gia học vấn người đến xử lý. Tôn Sách nguyên bản vẻ mặt tươi cười, nói xong lời cuối cùng lại biến đến rất nghiêm túc. Võ Chu càng thêm bất an. Hắn nghe hiểu Tôn Sách ý tứ, để hắn cái này nhã sĩ đến xử lý, là hy vọng không vạch mặt, giữ lại sau cùng một tia ôn nhu. Nếu như hắn làm không tốt, Tôn Sách liền muốn được phích lịch thủ đoạn, phái văn pháp lại đến xử lý. Nho pháp tranh chấp nhiều năm như vậy, nho gia một mực đè ép pháp gia. Nếu như nho gia để Tôn Sách thất vọng, pháp gia thì có xoay người khả năng. Cái này không chỉ có là một mình hắn vinh nhục, càng quan hệ đến toàn bộ nho môn hưng suy, làm nho môn bên trong người. Hắn không thể đổ cho người khác. Võ Chu đứng lên, chắp tay nói, tướng quân, ta hết sức nỗ lực, nhưng ta chưa hẳn làm cho tướng quân hài lòng. Nếu như tướng quân nhất định muốn ta làm chuyện này, xin cho phép ta ấn đã có luật pháp hành sự. Tôn Sách cười, Võ Biệt Giá, người tựa hồ quên, ta ngay từ đầu liền nói, theo lẽ công bằng xử lý, ấn luật hành sự, ta cái gì thời điểm nói muốn để ta hài lòng. Người đây chính là hãm ta vào bất nghĩa a. Võ Chu như chút được gánh nặng, có chút xấu hổ, vội vàng tạ lỗi. Được, nơi này giao cho ngươi. Ta hồi Bình Dư đi. Tôn Sách đứng dậy, phủi phủi vạt áo, vẫy vẫy tay áo, cất bước khoan thai đi. Võ Chu nhìn trước mắt cái này một đống chứng cứ, không hiểu thở dài một hơi. Đầu vai chĩu nặng, Tôn Sách đuổi kịp Lưu Thành. Biết được Tôn Sách xử trí thái gia, lại đem đến tiếp sau thủ tục giao cho Võ Chu. Lưu Thành có chút tiếc rẻ lắc đầu. Ngươi cảm thấy Võ Chu hội làm việc thiên tư? Lưu Thành cười khổ, tướng quân, có thể tại phủ thứ sử vì đại quan cái nào không phải hào cường. Hào cường cùng hào cường ở giữa coi như không có có quan hệ trực tiếp, cũng sẽ đồng bệnh tương liên. Bọn họ làm sao tránh thức dựa theo luật pháp đến làm việc. Sau cùng còn không phải không phải. Tôn Sách không có tiếp Lưu Thành đề tài. Lại nói, người tại hạng huyện không thoải mái chân tay được, là không phải là bởi vì lực lượng không đủ. Lưu Thành thở dài một tiếng, tướng quân, ta tại Thái học sách thời điểm đã từng hăng hái, cảm thấy một khi làm quan liền có thể báo cáo triều đình. Phía dưới ăn lê dân, nhưng là chân chính làm quan mới biết được. Thật nghĩ làm chút chuyện nói nghe thì dễ. Huyện lệnh trưởng độc thân đến quan viên, chưa quen cuộc sống nơi đây. muốn làm sự tình thì không thể rời bỏ người địa phương chống đỡ. Ngươi muốn bọn họ chống đỡ, làm sao có thể động đến bọn hắn lợi ích? Nếu như bọn họ không hài lòng, ngươi không chỉ có nửa bước khó đi, mà lại động thì phạm lỗi. Có lẽ nhà ai một phong thư liền có thể bị mất ngươi tiền đồ. Thế nhưng là không động hắn nhóm lợi ích, ngươi cũng chỉ có thể nối giáo cho giặc, thành vì bọn họ ức hiếp lương thiện công tác. Thật sự là tình thế khó xử a. Cái kia ta hiện tại vì ngươi chỗ dựa, ngươi dám làm sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN